Chàng rể siêu cấp, chương 2839, 2839, bọn hắn trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên im lặng gật đầu, không nói gì. Bây giờ xem ra, người trong thôn kia xác thực có thể là tộc Hữu Tầm. Mặc dù tướng mạo không quá phù hợp, nhưng hai phần bản đồ kho báu cùng chỉ một chỗ. Thêm việc Bùi Hổ đang thu nạp thiếu nữ trong thôn chỉ ngắn ngủi mấy năm sau đột nhiên nhảy giai đoạn mà phi thăng. Gần như cũng là bằng chứng chứng minh sự thật này. Đáng ghét chính là Thánh Nhiên lão đầu kia. Hắn thân là tộc Kỳ Lân, có năng lực biết được quá khứ, nhưng vẫn luôn ngậm miệng không nói. Ngược lại còn khiến lửa đốt đến trên người lão tử. Nói đến việc này, TT liền phiền muộn vô cùng. Ý gì? Hắn nói lão tử là Thổ Linh Châu. Không lo, đi tìm Ma Tâm, chạy đến tìm nữ nhi của hắn làm gì? Người nói lão tử phiền muộn không? TT buồn bực nói. Hàn Tam Thiên hiểu rõ. Chẳng trách TT muốn dẫn anh đi tìm Thánh Nhiên. Thì ra là, vì vậy, nhưng Thánh Nhiên lão đầu này, so với trong tưởng tượng của anh còn phức tạp hơn nhiều. Hắn vậy mà còn có năng lực biết được quá khứ. Chúng ta sắp đến rồi. TT nói, tốc độ cũng chậm lại. Mà lúc này, trong thôn trang, nếu như nói lúc trước, bọn người Vương Tư, mẫn đối với Hàn Tam Thiên tự tin không thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, tâm thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ, một đám người lộ vẻ lo lắng, không ngừng đi qua đi lại, khi thì dương mắt nhìn ra phía ngoài thôn. Đã suốt cả đêm rồi. Chuyện này, Hàn Thiếu Hiệp tại sao còn chưa trở về? Lôi Công lo lắng nhìn về phía bọn người Vương Tư Mẫn. Không phải các ngươi nói, Hàn Thiếu Hiệp đã sớm nhẹ nhàng chém giết tên yêu quái Hoàng Sa kia sao? Có thể, Vương Tiểu Thư, đây không phải vấn đề có đánh cược hay không, mà là tất cả mọi người đang lo lắng cho Hàn Thiếu Hiệp. Lôi Công bất đắc dĩ nói. Không hay. Vương Tự Mẫn đương nhiên cũng biết thôn dân không có ý gì khác. Nhưng Hàn Tam Thiên đã một đêm trôi qua lại không hề có động tĩnh gì. Nàng lo lắng vô cùng, cho nên không thể phô ra sắc mặt tốt cho thôn dân. Ngưng Nguyệt tỷ tỷ, người nói Hàn Tam Thiên đã ra ngoài một đêm. Đất rung núi chuyển cũng qua lâu rồi. Thế nào còn không thấy hắn về? Có phải hắn đi ra ngoài chơi rồi không? Vương Tư Mẫn nhìn về phía Ngưng Nguyệt. Ngưng Nguyệt chau mày. Niệm Nhi còn ở chỗ này. Làm sao hắn lại không nhanh chóng trở về chứ? Hiện tại vấn đề là ngay cả Tần Sương đi cùng hắn cũng không có bất kỳ tin tức nào. Mặc Dương, bọn Lục Viễn trở về chưa? Ngưng Nguyệt quay đầu lại hỏi nói. Mặc Dương thần sắc không tốt, lắc đầu, chuyện gì vậy? Lục Viễn và đệ tử núi Lam Sơn cũng đã ra ngoài tìm người sắp hai canh giờ, chẳng lẽ ngay cả bọn hắn cũng xảy ra chuyện? Ngưng Nguyệt lạnh giọng mà nói. Mà gần như ngay lúc nàng vừa dứt lời, nơi xa có một trận ầm ĩ truyền đến. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lục Viễn mang theo một bang đệ tử nhanh chóng về thôn. Mà ở giữa bọn hắn chính là Tần Sương bị gắt gao bắt lấy. Nhưng Tần Sương vẫn luôn đang liều chết phản kháng. Bọn hắn trở về rồi. Cách chương.